Ngạo Thế Đan Thần, chương 2651, Đan Đạo Kỳ Môn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường chính mình có tứ đại cấm kỵ thần công đều là hoàn chỉnh, lúc này cấm kỵ thần công có thể hoàn chỉnh truyền lưu đến những thế giới này, cũng là để hắn phi thường nghi hoặc. Ngạo Thế Đan Thần 2662 chương. Nói không chắc là ba đạo cao tầng cố ý không đem hoàn chỉnh thả ra. Trầm Tường nói, khả năng là như vậy đi, nói chung trong này khẳng định có nguyên nhân gì. Ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng vì trừng phạt chính ta ta là không thể lại đi nữa, nếu là ngươi sau đó có cơ hội, liền đi điều tra đây là nguyên nhân gì. Thanh Long nói, Trầm Tường cũng đối với cấm kỵ thần công sản sinh phi thường hiếu kỳ, nếu là lấy sau hắn đi đến thần hoang mặt trên, hắn nhất định sẽ đi tham điều tra rõ ràng. Đúng rồi, ngươi là làm sao tìm được đến ta, ta hiện tại là một cái đồ vật như thế nào? Thanh Long hỏi, cái này, ngươi hiện tại bị làm thành một cái ấn tên là Đế Thần Ấn. Trầm Tường nói, ta có thể thông qua cái này ấn thả ra sức mạnh rất mạnh mẽ đến. Hóa ra là như vậy, ngươi là vừa chiếm được đi, khoảng thời gian này ta cũng cảm giác được sức mạnh của ta bị lấy ra đến khá là nhiều lần. Trầm Tường không nghĩ tới thứ này lại có thể là lấy ra Thanh Long sức mạnh. Lấy ra nhiều lắm mà, Trầm Tường muốn biết rõ cái này ấn sử dụng độ, nếu là nhiều lần lấy ra, sức mạnh sẽ giảm xuống, thời khắc mấu chốt sẽ hỏng việc. Cũng không phải rất nhiều, nói chung dựa theo trước lần kia trình độ, ngươi liên tục sử dụng 1000 lần khoảng chừng, trái phải liền có thể đem sức mạnh của ta lấy sạch. Khả năng là thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Nếu là ngươi truyền vào đủ mạnh sức mạnh, một lần liền có thể lấy sạch sức mạnh của ta. Thanh Long nói, trước Trầm Tường sử dụng tới một lần đến giết chết Kim Ân cùng Tà Long Thánh Vương, nguồn sức mạnh kia xác thực phi thường đáng sợ, mà trình độ đó sức mạnh có thể liên tục sử dụng ngàn lần, có thể để cho Trầm Tường đại khái phỏng chừng ra Thanh Long này thực lực đến. Một lần đánh xong, nguồn sức mạnh kia chẳng phải là rất đáng sợ. Trầm Tường lần trước là dùng thời điểm, cũng không phải hoàn toàn tận lực. Ha ha, sức mạnh của ta không chỉ có riêng có thể dùng để thôi phát bạo phát thức công kích, ngươi cũng có thể làm phụ trợ, để sức mạnh của ta lưu động đến ngươi toàn thân, lại phối hợp ngươi sức mạnh của bản thân, vậy cũng là có thể, phải hiểu được linh hoạt vận dụng. Thanh Long nói, Trầm Tường gật gật đầu, trước hắn xác thực cho rằng chỉ có thể trực tiếp đóng dấu công kích, không nghĩ tới còn có thể mượn dùng bên trong sức mạnh. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có ý định sử dụng. Tiền bối, ngươi đến cùng là làm sao đem mình phong ấn lên, xem ra như là luyện thành đan như thế. Trầm Tường nói, không sai, chính là luyện đan, ta đem mình luyện mà thôi, còn sau đó đến ai trong tay ta liền không rõ ràng. Bởi trước đều không có ai đột phá quá tầng kia kết giới. Thanh Long nói, Trầm Tường khóe miệng hơi co giật lại đem mình luyện thành đan, từ phương diện nào đó tới nói, cái này cũng là một loại phi thường cao siêu đan thuật. Nói như vậy tiền bối ở phương diện luyện đan khẳng định có phi thường cao thâm trình độ. Trầm Tường sáng mắt lên, bây giờ ở thiên đạo bên trong thế giới, hắn đan thuật nhưng là không người có thể địch. Vì lẽ đó ở giao lưu phương diện, hắn cũng không có cái gì tốt đối tượng gọi là cao thủ cô quạnh nha. Góc truyện audio.com, bây giờ Thanh Long này có thể đem mình luyện thành đan, khẳng định đối với luyện đan có trải qua, mặc dù không phải lợi hại luyện đan sư, đối với thần hoang mặt trên đan dược khẳng định cũng hiểu rõ vô cùng. Hiện tại Trầm Tường luyện chế đan cao nhất cũng chỉ là đế giai thượng phẩm, hắn biết có thiên đạo thần đan tồn tại, nhưng lại không biết muốn làm sao đi luyện chế, cũng xưa nay chưa từng thấy. Đó là đương nhiên, năm đó ta bái vào thiên đạo, học tập thiên luyện chi thuật sau đó đi học tập luyện đan. Thanh Long hồi tưởng chuyện cũ, khắp khuôn mặt là vui sướng, nhìn ra được đoạn thời gian đó hắn trải qua rất tiêu sái. Thần hoang mặt trên ngoại trừ có tam đại thiên đạo ở ngoài, còn có cái khác tiểu đạo tỷ như quyền đạo, hồn đạo, võ đạo, pháp thiên đạo vân vân. Trừ đó ra còn có một môn ngạc nhiên nói. Vậy thì là đan đạo. Thanh Long nói, đan đạo ở thần hoang là phi thường thần bí tồn tại. Thần bí, lẽ nào ở thần hoang mặt trên luyện đan sư không nhiều sao? Trầm Tường hỏi, tuy rằng hắn thôn phệ quá mấy cái thần hoang cường giả ký ức nhưng những ký ức ấy bên trong đều không có quá nhiều phương diện này sự tình, thậm chí ngay cả ba đạo sự tình cũng không biết, hiển nhiên là loại kia từ nhỏ đã không thế nào đi người bên ngoài. Mặt trên luyện đan sư đương nhiên không ít, rất nhiều hiểu được luyện đan, thậm chí là có thể luyện chế rất nhiều thế tốt đan, đều tự xưng gia nhập đan đạo, thế nhưng bọn họ liền đan đạo đạo môn ở nơi nào cũng không biết, thậm chí xưa nay chưa từng thấy chính thống đan đạo người. Thanh Long nói, như vậy tiền bối ngươi biết đan đạo đạo môn ở nơi nào à, Trầm Tường không nghĩ tới thiên đạo đan ở thần hoang mặt trên là như vậy. Ta cũng không biết, nhưng ta đã thấy chính thống đan đạo luyện đan sư. Khả khà khà, nhận ra cái kia nhưng là chân chính luyện đan sư. Cùng chúng ta loại này bằng môn tà đạo hoàn toàn khác nhau, bọn họ luyện đan thì bày ra mị lực, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nói chung rất mạnh rất cao là được rồi, để ta này luyện đan nhiều năm ra hỏa đều mặc cảm không bằng. Thanh Long nói, này nói tới để Trầm Tường càng thêm ngóng trông thần hoang mặt trên thiên đạo đan, hắn muốn đi xem một chút. Tiền bối, ngươi có thể luyện chế thiên đạo thần đan sao, vậy là như thế nào? Trầm Tường chưa từng thấy, hắn luyện chế ra đến tối phẩm chất cao chính là đạo thần đế bá đan, trải qua nhiều tầng sông tới. Thiên đạo thần đan, ta đương nhiên có thể luyện chế. Kỳ thực thiên đạo thần đan ở thần hoang cũng không phải cấp bậc cao nhất, ngươi sau đó đi đến thần hoang liền biết rồi, hiện tại ta trong tay không có dược liệu cũng không có đan, cùng ngươi cũng nói không rõ, này còn cần chính ngươi đi lĩnh hội. Thanh Long nói, huống chi ta luyện chế một lò đan, chí ít cũng cần một năm nửa năm. Ngươi ở chỗ này thẻ cũng tương đương tẻ nhạt. Luyện chế một lò thiên đạo thần đan lâu như vậy, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng không khỏi nghi hoặc, bởi hắn luyện chế nhiều tầng sông tới đạo thần đế bá đan cũng không cần lâu như vậy. Đương nhiên, hắn bây giờ đối với thiên đạo thần đan không biết, cũng không biết chính mình nếu là đi luyện chế cần phải bao lâu. Trầm Tường cùng Thanh Long nói chuyện phía một hồi mới lui ra ngoài, điều này làm cho hắn thu hoạch không ít, để hắn giải đến thần hoang mặt trên tình huống, cũng biết đế thần ấn bên trong bí mật. Góc truyện audio.com, Trầm Tường lui ra đế thần ấn sau khi cảm giác được mặt đất có phi thường nhẹ nhàng rung động, hắn vội vàng đi ra mật thất. Hắn không nhìn thấy Lữ Kỳ Liên, trái lại nhìn thấy nhỏ nhắn xinh xắn Tiểu Lệ Chi ở chỗ này. Tiểu Lệ Chi, đã lâu không gặp. Trầm Tường kha kha nở nụ cười hai tiếng, đi tới liền xoa nhẹ một cái Tiểu Lệ Chi cái kia tinh xảo mặt trái xoan. Tiểu Lệ Chi vỗ bỏ hắn tay, nói, bên ngoài đánh tới đến rồi, Kỳ Liên để ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra, nhanh đi ra xem một chút đi. Nguyên bản Trầm Tường còn muốn đùa một hồi Tiểu Lệ Chi, biết được bên ngoài có chiến đấu, hắn cũng biến thành chính kinh lên. Là ở cửa thành bên ngoài à, Trầm Tường hỏi. Hừm, là thiên hoàng thế gia đạo thần cường giả, đại trang chủ cũng ở bên ngoài. Hiện tại chúng ta Cửu Tiêu Long thành cường giả toàn bộ điều động, bên ngoài đại chiến phi thường kịch liệt. Tiểu Lệ Chi vội vàng nói, nàng cũng là chiến thần trong tiểu đội, vội vã muốn đi ra ngoài chiến đấu. Được, chúng ta hiện tại liền đi xem. Trầm Tường nắm chặt Tiểu Lệ Chi tay ngọc, một cái teleport liền đến ngoài thành. Cách chương.